Giết con chim nhại to kêu a mocking bird. Chương 24, góc truyện audio.com. Canponia đeo chiếc tạp dề hồ bột cứng nhất của bà. Bà mang một khay bánh nướng. Bà đi lui trở lại cánh cửa đu và ẩn nhẹ. Tôi ngưỡng mộ vẻ khoan thai và duyên dáng của bà khi bà xử lý hàng đống công việc vặt vãnh. Tôi đoán bác Alexandra cũng vậy, bởi vì bữa nay bác cho phép Canponia phục vụ. Tháng 8 sắp bước sang tháng 9, ngày mai Dew sẽ lên đường về Meridian. Hôm nay nó với Jem đến vũng xoáy Barker SD. Jem đã phát hiện với vẻ ngạc nhiên giận dữ rằng không ai quan tâm đến việc dạy Dew bơi lội. Một kỹ năng mà Jem thấy cần thiết như đi bộ vậy. Họ đã dành 2 buổi chiều ở khúc sông đó. Họ nói họ sẽ bơi trần truồng và tôi không được đi theo. Vì vậy tôi chia những giờ cô đơn của mình giữa Canponia và cô Modi. Bữa nay bác Alexandra và nhóm truyền giáo của bác đang trợ giúp truyền giáo trong khắp ngôi nhà. Từ nhà bếp, tôi nghe bà Gray Meriwether tường trình trong phòng khách về cuộc sống khốn khổ của người Maruna. Họ đem phụ nữ bỏ trong những túp lều khi họ đến kỳ kinh nguyệt. Bất kể chuyện gì, họ không có ý thức về gia đình. Tôi biết điều đó sẽ khiến bác Alexandra phiền não. Họ bắt trẻ con chịu đựng những thử thách kinh khủng khi chúng mới 13. Người chúng đầy ghẻ cóc và sâu gióm. Chúng nhai và phun vỏ cây vào một ống nhổ chung rồi sau đó uống ngay thứ nước ấy. Ngay sau đó, các bà nghỉ ăn nhẹ. Tôi không biết mình nên đi vào phòng ăn hay ở bên ngoài. Bác Alexandra bảo tôi cùng ăn với họ. Bác bảo tôi không cần dự phần họp mặt. Bác nói nó sẽ làm tôi chán. Tôi mặc chiếc váy chủ nhật màu hồng, mang giày, và mặc váy lót, và nghĩ rằng nếu tôi làm đổ bất cứ thứ gì thì Canponia sẽ phải giặt áo tôi một lần nữa cho ngày mai. Đây là một ngày bận rộn đối với bà. Tôi quyết định ở ngoài. Con giúp gì được cho bà không? Can, tôi hỏi, mong được giúp cái gì đó. Canponia dừng lại ngay ngưỡng cửa. Cô cứ ở yên như con chuột trong góc đó. Bà nói, và cô có thể giúp tôi chất đầy mấy cái khay này khi tôi quay lại. Tiếng rì rầm của quý bà nghe lớn hơn khi bà mở cửa. Ôi, Alexandra, tôi chưa từng thấy bánh như thế này. Quá hấp dẫn, tôi chưa từng làm được vỏ bánh giống như vậy. Không thể, ai đã nghĩ tới loại bánh nướng nhân quả mâm xôi? Canponia hả, ai đã nghĩ ra nó? Bất cứ ai nói với chị rằng vợ của một nhà thuyết giáo. Khô ông, bà ta là vậy, và rằng đứa kia còn chưa đi. Họ trở nên im lặng, và tôi biết tất cả đã được phục vụ. Canponia quay trở lại và đặt cái bình đựng nước bằng bạc của mẹ tôi lên một cái khay. Chiếc bình cà phê này là vật hiếm. Bà lầm bầm, bây giờ người ta không chế tạo thứ này nữa. Con mang nó vào được không? Nếu cô cẩn thận đừng đánh rớt. Để nó ngay đầu bàn cạnh bác Alexandra. Để xuống đó cạnh mấy cái tách và các thứ khác. Bà ấy sẽ rót. Tôi thử ấn mông tôi vào cửa như Canponia đã làm. Nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Cười tươi, bà giữ nó mở ra cho tôi. Cẩn thận, nặng đấy. Đừng có nhìn nó, như vậy cô sẽ không làm nó đổ ra. Chuyến đi của tôi thành công. Bác Alexandra cười rạng rỡ. Ở đây với bọn ta nào? Jean Louise, bác nói, vụ này nằm trong chiến dịch dạy tôi trở thành quý cô của bác ấy. Đã thành thông lệ mỗi chủ nhà trong nhóm sẽ mời láng giềng của họ dự bữa tiệc nhẹ. Dù họ theo phái tẩy lễ hay trưởng lão, điều đó giải thích sự có mặt của cô Rachel. Tỉnh như sáo, cô Modi và cô Stephanie Crawford, hơi lo lắng, tôi ngồi cạnh cô Modi và tự hỏi tại sao quý cô chỉ đi băng qua đường mà cũng phải đội mũ. Các quý cô tụ thành nhóm luôn luôn làm tôi lo sợ mơ hồ và khao khát được ở chỗ khác. Nhưng cảm giác này là những gì bác Alexandra gọi là nuông quá thành hư. Các quý bà này đều thoải mái trong những bộ đồ vải hoa mỏng. Hầu hết họ đều đánh phấn đậm nhưng không thoa phấn hồng. Cây son duy nhất trong phòng là Tanzi Natural. Sơn Catech Natural lấp lánh trên những móng tay của họ. Nhưng một số bà trẻ hơn thì xài hiệu Rosso. Họ thơm nồng nặc, tôi ngồi im chế ngự hai bàn tay bằng cách nắm chặt tay ghế. Và chờ ai đó nói chuyện với tôi. hàm răng vàng của cô Modi lấp lánh. Cháu ăn mặc rất đẹp. Jean Louise, cô ấy nói, bữa nay quần cháu đâu? Dưới váy của cháu, tôi không cố ý đùa vui. Nhưng các bà cười ầm. Hai má tôi nóng bừng và tôi nhận ra sai lầm của mình. Nhưng cô Modi nhìn tôi một cách nghiêm trang. Cô không bao giờ cười cợt tôi trừ khi tôi muốn gây cười. Trong khoảng khắc im lặng bất ngờ kế tiếp, cô Stephanie Crawford từ đầu phòng bên kia hỏi với Sang, cháu sẽ làm gì khi lớn lên? Jean Louise, luật sư hả? Không, thưa cô, cháu không nghĩ đến chuyện đó. Tôi đáp, lòng thầm cảm ơn cô Stephanie Crawford quá tử tế khi thay đổi đề tài. Tôi vội chọn hướng đi cho mình. Y tá, phi công, nói đi, ta nghĩ cháu muốn trở thành luật sư. Cháu đã bắt đầu đến tòa án rồi đó. Các bà lại cười ầm lên. Stephanie này thiệt kỳ cục. Ai đó nói, cô Stephanie được khuyến khích theo đuổi đề tài. Cháu không muốn lớn lên thành luật sư sao? Tuy cô Modi chạm vào tay tôi và tôi trả lời đủ hòa nhã. Không thưa cô, chỉ là một quý cô. Cô Stephanie nhìn tôi đầy ngờ vực, kết luận rằng tôi không có ý sức láo. Và tạm chấp nhận, phải cháu sẽ không tiến được xa cho đến khi cháu bắt đầu mặc váy thường xuyên hơn. Bàn tay cô Modi siết chặt tay tôi hơn và tôi chẳng nói gì. Sự nồng ấm của nó đã đủ. Bà Grace Meriwether ngồi bên trái tôi. Và tôi cảm thấy lịch sự khi nói chuyện với bà. Ông Meriwether, một tín đồ giám lý trung thành do ép buộc, hình như chẳng thấy dính dáng đến riêng ông khi hát. Ân sủng tuyệt vời, âm thanh ngọt ngào làm sao? Điều đó cứu rỗi một kẻ khốn khổ như tôi. Tuy nhiên dư luận phổ biến ở Maycomb cho rằng bà Meriwether đã giúp ông bỏ rượu chè và biến ông thành một công dân hữu ích một cách thỏa đáng. Chắc chắn bà Meriwether là một quý bà ngoan đạo nhất Maycomb. Tôi tìm một đề tài để làm bà hứng thú. Chiều nay nghiên cứu của các bà là gì? Ô bé con, những người Maruna tội nghiệp đó. Bà đáp và im lặng. Vài câu hỏi nữa sẽ là cần thiết. Đôi mắt to nâu của bà Meriwether luôn luôn ngấn lệ khi bà nhắc đến những người bị áp bức. Sống trong khu rừng đó không có ai trừ G. Graham Everett. Bà nói, không một người da trắng nào đến gần họ trừ G. Graham Everett thánh thiện. Bà Meriwether làm cho giọng của mình giống một cây phong cầm. Mỗi lời bà nói đều nhận được âm lượng đầy đủ của nó. Sự đói nghèo, sự tối tăm, sự đổi bại, không ai trừ G. Graham Everett biết. Cháu biết không, khi nhà thờ cho ta một chuyến đi đến khu trại đó G. Graham Everett đã nói với ta. Chấm chấm, ông ấy ở đó hả? Bà, cháu nghĩ, về nhà nghĩ phép gì? Graham Everett đã nói với ta. Ông ấy nói, bà Meriwether, bà không có ý niệm. Không có ý niệm về những gì chúng ta đang chiến đấu ở đó. Ông ấy nói với ta như thế. Vâng, thưa bà, ta nói với ông ấy. Ông Everett, ta nói. Các quý bà ở nhà thờ miền Nam thuộc hội giám lý Maycomb ở Alabama ủng hộ ông 100%. Ta nói với ông ấy như vậy. Và cháu biết không, ngay lúc ấy trong thâm tâm ta tự hứa, ta tự nhủ, khi nào về nhà ta sẽ nói chuyện về người Maruna và mang thông điệp của G. Graham Everett đến Maycomb và đó là việc ta đã làm. Vâng, thưa bà, khi bà Meriwether lắc đầu. Những búp tóc đen của bà đong đưa. Jean Louise, bà nói, cháu là một cô bé may mắn. Cháu sống trong ngôi nhà Thiên Chúa Giáo và với những người Thiên Chúa Giáo trong một thị trấn Thiên Chúa Giáo. Ngoài đó ở một vùng đất của G. Graham Everett chẳng có gì ngoài tội lỗi và tình trạng bẩn thỉu. Vâng, thưa bà, tội lỗi và tình trạng bẩn thỉu. Đó là cái gì vậy? Gertrude, bà Meriwether bật bộ chuông nhạc của bà lên cho người phụ nữ ngồi bên cạnh. Ồ, phải, ta luôn luôn nói tha thứ và quên. Tha thứ và quên, việc nhà thờ phải làm là giúp cô ta sống một đời sống Thiên Chúa Giáo cho bọn trẻ từ bây giờ đi. Một số người phải tới đó và bảo nhà truyền giáo đó khích lệ cô ta. Xin lỗi, bà Meriwether, tôi ngắt lời, bà đang nói về Mayela Ewell hả? May, không cô bé, đó là vợ của tên da đen.